Tận thế nhạc viên, chương 1836, nhảy lầu quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu vững tin, mặc kệ nơi đó tổ chức như thế nào huấn luyện thủ hạ tiến hóa người, khả năng đều không có nói bọn họ làm gặp phải có người muốn nhảy lầu thời điểm. Bọn họ nên làm cái gì? À, trước mắt đã lần lượt tụ tập được 5 cái nghe tiếng mà tới tiến hóa người. Cơ hồ mỗi người tại nghe phía trước một người giải thích sau, đều sinh ra đồng dạng đầu tiên phản ứng. Hành lang không rộng, chỉ có thể dung đại khái 3 người sóng vai mà đi. Bị chen đến người phía sau liền đành phải ngách đầu lên nhìn Lâm Tam Tửu. Vì có thể bảo đảm chiến đấu lúc nguồn sáng cũng sẽ không bị phá hư, đầu đội trời trần nhà bóng đèn đều là bên trong đưa. Phong tại trong suốt bản tử bên trong, rớt xuống quăng bởi vậy mơ màng mịt mờ. Dù cho tia sáng không quá sáng, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ có thể nhìn ra. Tại màu xám trần nhà góc bên trong in một mảnh đã khô cạn biến thành màu đen chất lỏng phun tung tóe vết tích. Không biết là theo đọa lạc chủng thể nội còn là cơ thể người bên trong vẩy ra tới. Một cái miệng bên trong vẫn luôn bẹp bẹp nhai lấy kẹo cao su tuổi trẻ nữ nhân. Nhắc tới cũng kỳ, mạn bộ vân đoan bên trong kẹo cao su ngược lại là không chút nào thiếu. Giá cả tiêu chuẩn quả là nhanh muốn cùng tận thế phía trước ngang hàng. Trên dưới nhìn Lâm Tam Tửu mấy mắt, một mặt xem náo nhiệt vẻ mặt. Vì cái gì? Nghĩ quẩn a, ta không phải muốn tìm cái chết. Ta có biện pháp có thể sống sót. Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt, đàng hoàng đáp, về phần nguyên nhân cụ thể, thật xin lỗi, ta không thể nói, ta sợ tin tức truyền đi. Ngươi xem, ta thứ nhất mạn bộ vân đoan liền đắc tội không ít người. Một cái tựa tại tường bên trên, đem một cái tiểu thu âm khí đặt tại bên tai bím tóc đuôi ngựa nam nhân. Lúc này cũng không nghe loa phóng thanh, chen vào một câu, ngươi như thế nào như vậy không phối hợp. Liền trả lời cũng không chịu trả lời. Chúng ta dựa vào cái gì muốn thả ngươi xuống dưới? Nhai kẹo cao su tuổi trẻ nữ nhân nhất thời cười. Nhìn cửa sổ là ngươi ra. Ngươi cũng không có mua xuống tới. Ta cũng không có mua xuống tới. Công cộng công trình, nàng một hai phải nhảy. Ngươi cũng không có quyền lực ngăn đón a. Bọn họ thoạt nhìn không thuộc về cùng một trận doanh. Điểm này, Lâm Tam Tửu vừa rồi liền phát hiện. Nàng không biết các tổ chức lớn đánh dấu, lại có thể từ trên người bọn họ lặp đi lặp lại xuất hiện hô ứng trang trí suy đoán ra đến. Nào là tổ chức đánh dấu? Tỷ như nói, kẹo cao su trên tay phải mang theo một cái nho nhỏ lục hoa hồng. Cao lớn thô kệch trên MU bàn tay phải cũng in một đầu đồng dạng lục hoa hồng. Nơi xa còn có một cái chưa hề nói chuyện nữ nhân. Ngực phải liền dứt khoát là dùng phóng đại gấp mấy lần lục hoa hồng che khuất. Ba người bọn họ, hiển nhiên thuộc về cùng một tổ chức. Nghe radio bím tóc đuôi ngựa, cùng một cái toàn thân trói đầy băng vải nam nhân, đều tại cổ họng thượng vẽ một cái đen vòng. Chợt vừa thấy phảng phất bị cái gì mồm miệng khéo đưa đầy cự đại động vật cấp cắn một cái. Tám thành lại là một cái khác tổ chức. Ai tới đều phải cầu cái này, yêu cầu cái kia, chúng ta công tác còn thế nào làm? Bím tóc đuôi ngựa lập tức cao giọng giận dữ mắng mỏ kia nữ nhân một câu. Hắn tự hồ là kia một loại không lấy tay bên trong mơ hồ nhỏ xíu tiểu quyền lực sử dụng đến cực hạn. Đã cảm thấy giống như ăn thiệt thòi người. Lúc này bị đâm một câu, hắn phản bác lúc càng thêm kích tình mênh mông. Vạn nhất nàng muốn làm phá hư đâu? Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Đọa lạc chủng đi vào, liền nói là ngươi nguyên nhân, có được hay không a? Nhai kẹo cao su nữ nhân liếc mắt, lại không lại tranh giành. Theo Lâm Tam Tửu xem ra, bọn họ đơn giản chính là tại này một tầng bên trong đi tới đi đến mà thôi. Đọa lạc chủng lặng lẽ bò lên ví dụ là có, nhưng cũng không đến mức thường xuyên khẩn trương đến mỗi ngày đều có. Liền làm người chiếm dụng một hồi cửa sổ đều không được. Cứ việc này một nhóm người không thuộc về cùng một tổ chức, xem ra cũng không ai sẽ vì một người xa lạ cổ quái yêu cầu. Cùng đồng sự vạch mặt, Lâm Tam Tửu thở dài. Dù sao nàng đã đắc tội xưởng công binh, lại đắc tội một cái cá mập hệ. bởi vì cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Lại thêm hai cái bản địa tổ chức nhỏ tính là gì? Không phải liền là 5 người sao? Làm chứ, hành lang chật hẹp, 5 người chen lấn tràn đầy. Ngạnh sông không phải biện pháp. Huống chi Lâm Tam Tửu cùng bọn hắn không oán không cừu. Chỉ vì chính mình muốn nhảy lầu. Tự nhiên không nguyện ý đối người xa lạ hạ trọng thủ. Tại nàng bỗng nhiên lui lại mấy bước. Chợt lách người biến mất tại hành lang chỗ ngoặt bên ngoài lúc. Hành lang bên trên mấy người đều lấy làm kinh hãi. Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ không nói hai lời đột nhiên lui ra ngoài. Như thế nào trở về? Không biết là ai một câu mới ra cái đầu. Cũng bởi vì sau tường vươn ra tay mà đứt. Theo Lâm Tam Tửu vung tay lên. Một mảnh bóng dâm bỗng nhiên hướng hành lang bên trên mở ra đánh tới. Kia nhai kẹo cao su tuổi trẻ nữ nhân lập tức gầm thét một tiếng. Lui lại, hành lang bên trong thoáng chốc đen kịt xuống tới. Vô số tinh tế mịt mờ cái bóng. Mãnh liệt ở giữa không trung thư giãn ra từng tầng lan lộn ám lãng. Mưa to tựa như sàn sạt tiếng vang bỗng nhiên đánh vào hành lang vách tường. Sàn nhà bên trên, xen lẫn mấy người cao giọng thét lên thanh. Mở ra phòng hộ, là bão cát. Nhanh lui lại, bách lực, không biết là ai kêu lên, người năng lực cần dùng đến, theo một đạo tường ngăn nhanh chóng theo mặt đất bên trên thăng lên. Trong hành lang có một nửa đen kịt xoay tròn cát lãng nhất thời toàn đánh vào cái kia đạo tường ngăn thượng. Mưa to tiếng đánh đập nhất thời bởi vì gấp rút chống cự trở nên kịch liệt lên tới. Tại ngắn ngủi mấy giây lúc sau, bão cát dần dần ngừng, hết thảy âm thanh đều tiêu tịch. Chỉ có một đầu tường ngăn bên ngoài xếp đống lên tới cồn cát. Cùng một đầu toàn thân trên dưới đều bị hạt cát tưới thấu 5 cái tiến hóa người. Trên người các thức phòng hộ còn tại hạt cát hạ lập lòe nhấp nháy. Mấy người lại là chụp lại là đánh. Còn có người đem miệng bên trong vào hạt cát phi phi phun đi ra ngoài. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Này đó hạt cát tựa hồ thật chỉ là hạt cát. Ai trên người cũng không có bị thương. Mấy người cuống quýt quay đầu nhìn một vòng. Có người hỏi, kia nữ nhân đâu? Cái kia cao lớn thô kệch tiến hóa người. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lập tức quay đầu liền hướng hành lang chỗ sâu vọt tới. Hô, chỉ sợ kia bão cát chỉ là chướng nhãn pháp. Nàng đã tiến vào, lời nói này đến đích xác không sai. Sớm tại vừa rồi mấy người một bên trốn vừa lái phòng hộ một bên cao giọng hô quát thời điểm. Lâm Tam Tửu đã đem chính mình treo ở trần nhà thượng. Lặng lẽ theo bọn họ đỉnh đầu thượng bò qua đi. Nàng biết chính mình dùng vòng xoáy khí lưu đánh đi ra hạt cát là vô hại. Nàng tại bên trong y điện viên lúc. Đem có thể xa hóa đối thủ một bộ phận cấp tấm thẻ hóa. Hôm nay cuối cùng đem cuối cùng một bộ phận cũng dùng hết. Muốn treo ở xi măng lát thành vuông vức mặt ngoài. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Nàng không thể không lần nữa mượn nhờ miêu tả lực lượng. Làm xi măng trần nhà lõm xuống đi từng đầu vừa lúc có thể dung hạ ngón tay khe hẹp. Nàng nhắm mắt lại, tại bão cát đà kích xuống. Nhất điểm điểm sờ qua trần nhà. Tại đi vào một mảnh khoảng không địa phương lúc. Lặng yên không một tiếng động tuột xuống. Này một tầng phòng ngự lâu. Hóa ra là bị tường xi măng cải tạo thành một đám đơn độc vọng tiếu. Tựa như trong thành bảo mỗi một tầng đều có huyết gió khẩu. 5 người lần lượt vọt vào vọng tiếu bên trong thời điểm. Lâm Tam Tửu hơn phân nửa thân thể đều dò ra ngoài cửa sổ đi. Chính dùng hai tay đào tại trên bệ cửa. Chỉ còn lại cái đầu. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái kia to con tiến hóa người quát hỏi. Người không biết phía dưới nguy hiểm cỡ nào sao? Lâm Tam Tửu cười với hắn một cái. Quay đầu nhìn thoáng qua phương xa bầu trời. Tại buổi sáng vừa mới dâng lên sơ dương hạ. Phương xa bầu trời bên trong một cái thẳng tắp hơi mờ cái bóng. Chính tại nhẹ nhàng lóe ra vi quang. Tựa như là một cái theo trong cao ốc chặn ngang vươn ra băng trụ. Tại nàng dưới chân vẻn vẹn 5-6 mét địa phương. Chính là thật dày. Ngưng trọng yên mai tầng. Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tiên tại không có cách cản tình huống hạ. Khoảng cách nó như vậy gần, nếu thật sâu hít một hơi, Nàng hoài nghi chính mình có thể đều có thể ngửi thấy một cỗ đốt cháy khét mùi. Ta nói, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta chính là muốn nhảy xuống. Nàng nhìn hình thành nửa cái vòng vây, hướng cửa sổ dần dần tới gần mấy người, khẽ cười một cái, nói, gặp lại, nhẹ buông tay, nàng theo trên bệ cửa sổ rớt xuống. Ta hàng năm năm mới nguyện vọng, đều là, năm nay tận thế nhạc viên có thể hoàn tất, kết quả mỗi năm đều vẫn chưa kết thúc, cho nên 2021 ta thực cẩn thận. Dù sao mặt lại đánh cũng chỉ thừa xương cốt. Năm nay tận thế công viên có 40, xác suất có thể hoàn tất. Cái này xác suất tùy thời gian lên cao. Có phải hay không thực khoa học? Đánh cùng một cái nhân vật chính tên đánh 6 năm. Thượng đế A tha cho ta đi. Cho tới hôm nay ta mù đánh Lâm Tam Tửu còn là sẽ sai lầm. Có khi ra tới chính là Lữ Thuận Miệng. Có khi ra tới acid phốt pho dích giáp. Bản chương xong. Cách chương.